Lạc Dĩ Mạt cũng nhanh chóng vỗ đầu một cái, lên tiếng, đúng, chính là nguyên tố thứ 5, cách chương.